Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. 204. Từ năm Quang Đại đến đây, để càng tầm Hà Tĩnh nên tớ thầy phải xa. Quang Đại chỉ Nguyễn Thân theo Pháp đàn áp phong trào Cần Dương ở Nam Trung Bộ, rồi ra Bắc Trung Bộ đàn áp phong trào Phan Đình Phùng. Càng tầm tức đàn áp, lùng bắt. 205. Từ ngày Bảo Đại lên ngôi, cơm chẳng đầy nồi, cuộc sống co ro. Bảo Đại tên là Nguyễn Vĩnh Thụy, vua cuối cùng của triều Nguyễn, tại ngôi từ năm 1926 đến năm 1945. 206. Từ ngày Bảo Hộ Đáo Lai, đế tân đồng mốt, xuân sai 4 ngày. Chẳng biết tại ai tham quyền lợi, hai đồng hai rồi lại tăng lên, ngửa lên thấu tận hoàng thiên, làm quan mê muội cho nên thế này. Đêm nằm nghĩ bầm gan than thở, chịu lép bề nhấn cổ đặng sao, anh em ta chọn bề nào, nằm chờ chịu chết hồi nào được chăng? Pháp xâm lược nước ta và đặt chế độ bảo hộ, siêu cao thế nạn đối với Trung Bộ từ sau năm 1885. 207. Từ ngày có mặt thằng Tây, phu phen tập dịch, hằng ngày khốn thân. Tương truyền nói về phu làm đường bẫy qua cầu rào ở Nghệ An dưới thời thuộc Pháp. 208. Từ ngày Tây lại sứ sang, đi sâu nộp thuế, làm đàn không ngơi. 209. Từ ngày Tự Đức lên ngôi, cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri. Bao giờ Tự Đức chết đi, thiên hạ bình thì lại dễ làm ăn. Tự Đức là vua thứ tư của nhà Nguyễn, tại ngôi từ năm 1848 đến năm 1883. Tự Đức làm vua những 36 năm, nhưng trong thời gian đó chẳng đem lại yên bình no ấm cho dân. Ngược lại, xu cao thế nặng, nhiều năm lại mất mùa, giặc Pháp xâm lăng, dân tình vô cùng cực khổ, chết đói, chết rét. Cùng thời trong dân gian có bài về thời Tự Đức mô tả rất hiện thực chi tiết. Tuy nhiên, câu ca dao lịch sử này biểu hiện thái độ đối với Tự Đức rất rõ. Bao giờ Tự Đức chết đi, bình thì là thời gian được yên ổn làm ăn. 210. Uống nước thì nhớ đến nguồn, cơm no áo ấm nhớ ơn cụ Hồ. Ơn cụ Hồ sâu như Nam Hải, công cụ Hồ bằng dải Trường Sơn. 211. Vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính hào đào máu dân. Nói về việc vua Tự Đức bắt dân và lính xây vạn niên cơ, tức là lăng của Tự Đức vào lúc Tự Đức còn sống và thực dân Pháp đang xâm lược nước ta. Lăng được chọn xây ở xã Dương Xương Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, đặt tên là Vạn Niên Cát Địa, còn gọi là Khiêm Lăng. Hàng ngàn người được huy động xây lăng từ tháng 12 năm 1864, hẹn đến tháng 9 năm 1866 phải xong. Lúc này nổ ra cuộc khởi nghĩa phản đối việc xây Khiêm Lăng do Đoàn Hữu Trưng và Đoàn Tư Trực lãnh đạo. Tự Đức suýt bị chết. 212. Việt Nam độc lập thế nào? Phải chăng thằng Nhật thay vào thằng Tây? Việt Nam độc lập thế này, còn quân lùng ở có ngày diệt vong. Nói về việc sau khi Nhật đảo chính Pháp, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật trao quyền độc lập cho Việt Nam, thực ra đó là lọc lập bánh vẽ. Quân lùng tức là quân Nhật, vì thời gian ấy người Nhật có chiều cao rất thấp, không quá 1m50. 213. Vào ngày 23 tháng 3 là năm 36, chúng ta một lòng, Bernard nó bảo tăng công, rút cục một xu chẳng có, một đồng cũng không, bảo nhau ta quyết định công, để xem chúng nó xây cùng ra sao. Bernard là tên chủ mỏ người Pháp. Hàm ý câu ca dao này có ghi rõ ngày 23 tháng 3 năm 1936, Bernard hứa tăng tiền công cho thợ mỏ nhưng không thực hiện. 214. Việc đời biến đổi ai hay, thù nay thành bạn, bạn nay thành thù. Cũng thì một cuộc tiễn đưa, gông cùm bên nớ, lộng cờ bên ni. Nói về việc năm 1886, kinh lực Bắc Kỳ Nguyễn Trọng Hợp tổ chức cuộc rước cờ lộng, tiễn tên thực dân Pháp sang Libya ra khỏi Hà Nội, trong khi có một toán người Việt yêu nước bị Tổng đốc Hà Nội bắt trao cho tướng Pháp Breyer de Lin làm phu khuân giác. 215. Vịnh vai chàng nước mắt chảy xuôi, ai làm nên nổi đôi đứa tôi thế này? Bước chân xuống bến Tàu Tây, chân trời gốc bể, biết rày còn gặp không? 216. Vua Lê 36 tàn vàng, thấy con gái đi đàn ngó ngó nôm nôm. Cô nào ống ả son son, vua đóng củi hòm, đem trảy về kinh. 27, Dương Ngô, 36 tàn vàng, chết xuống âm phủ chẳng mang được gì. Chu Chẩm uống rượu tỳ ti, chết xuống âm phủ kém gì Dương Ngô. Hai câu trên nói về việc ăn chơi trụy lạc của vua chúa thời Lê Mạc. 218, Dương Ai trồng trúc trồng tre, ở giữa trồng chè hai bên đào ao, ấy nhà một đấng anh hào, họ Phan làng Thái đồng bào kính yêu. Nói về nhà ở của Phan Đình Phùng, ông người làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Cần Dương Nghệ Tĩnh chống Pháp ở Vũ Quang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào năm 1885, mãi cho đến năm 1896 mới thất bại. 219, dùng Tây Nguyên rừng thiên nước độc, 8-9 năm ở dưới Bác Hồ lúa mọc đầy nương, 3 năm ở dưới quốc gia khổ sở trăm đường, nay bắt phu mai bắt lính, nói gạt nói lường hại dân. Nói về tình hình đồng bào dùng Tây Nguyên trong kháng chiến chính đông chống Pháp, so sánh với mấy năm dưới thời Ngô Đình Diệm từ sau năm 1954. 220, xa xa Côn Đảo nhà tù, biển sâu mấy khúc lòng thù bấy nhiêu. Côn Lôn là vùng đảo trước thuộc Gia Định, sau năm 1829 thuộc tỉnh Vĩnh Long, sau đó thuộc Trà Vinh. Sau năm 1945 đổi tên là Côn Sơn thuộc Hậu Giang, sau thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nay là đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Nơi đây thời Pháp thuộc và thời chống Pháp, chống Mỹ, kẻ thù xây dựng thành nhà tù để đài giam giữ những người Việt Nam yêu nước, trong đó có nhiều chiến sĩ cộng sản. 221, xuân về cúc lại nở hoa, trên cành chim sáo hát ca rộn ràng. Chào anh giải phóng quân, anh đem nắng ấm mùa xuân đến nhà. Nói về đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Phụ lục, sấm ngữ dưới hình thức tục ngữ ca dao, đồng dao về lịch sử, xếp theo dần chữ cái tiếng Việt. 1. Bao giờ lúa mọc, lên chì, vội đi trên giấy, tay thì về tay. Nói về tình hình nước ta trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ 2, từ năm 1939 đến năm 1945, năm 1940, giặc vào chiếm đóng Đông Dương, trong đó có nước ta, Pháp chịu mọi đòi hỏi của Nhật như bắt dân ta nhổ lúa trồng đai. Nhật đòi Pháp đúc tiền kho, in tiền giấy cho chúng tiêu trên đất Đông Dương, nhà băng tức ngân hàng Đông Dương cho đúc đồng hào bằng nhôm, pha sắt trên có hình bông lúa, 10 hào là 1 đồng, tiếp đó in giấy bạc 100 đồng rồi 500 đồng. Trên giấy bạc 100 đồng hoặc 500 đồng có in hình con voi. Khoảng năm 1944, đầu năm 1945, lạm phát bạc lên rất cao, tương truyền không đếm bạc nữa mà đo bề dày bằng tấc, decimet. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, chấm dứt việc đô hộ của Pháp ở nước ta, dân ta tiếp tục bị Nhật xâm chiếm. Câu sấm trên được ứng như vậy. Bao giờ cỏ mọc trên chì, dọi đi trên giấy, còn gì thấy văn. Cùng ý nghĩa như câu trên, lời sấm thường nói đến hình ảnh gần giống nhau, thường được báo trước một thời gian có đến hàng trăm năm, do đó hình ảnh lúa ở câu trên và hình ảnh cỏ ở câu này gần giống nhau. Thầy Tăng nói lái của thằng Tây chỉ bọn Pháp lúc bấy giờ, đó cũng là một cách thể hiện của các lời sấm. Bao giờ sen mọc biển Đông, bà con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi. Câu này cũng có bối cảnh lịch sử thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, từ năm 1939 đến năm 1945, lúc Nhật vào Đông Dương. Sen mọc biển Đông chỉ loại bèo Nhật Bản còn gọi là bèo Tây, miền Nam gọi là lục bình, phát triển rất mạnh, lan khắp nơi, sông ngòi kênh rạch đâu đâu cũng có rất nhiều, kể cả các cửa sông ven biển. Câu sấm ứng với các sự kiện Nhật đảo chính Pháp, Pháp thua rồi Nhật đầu hàng đồng minh, nhân dân ta làm tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, thành công chấm dứt chế độ phong kiến nhà Nguyễn. 4. Bao giờ gia mộc trong thành, bà con nhà Nguyễn tan tành như tro. Khoảng sau năm 1935, theo các cụ kể lại, trong thành nội kinh đô Huế có trồng rất nhiều cây đa và cây mít. Gia là tiếng miền trong chỉ cây đa, gia còn đồng âm với gia mà câu sấm dự báo là vợ vua Bảo Đại tức Nam Phương theo đạo Gia Tô. Đến năm 1945, sau khi Bảo Đại thoái vị, câu sấm được bình luận với các chi tiết vừa nêu. 5. Bao giờ bạc giấy ra tro, cua đồng đổi gọng chữ nho lại dùng. Câu sấm này cũng nằm trong bối cảnh lịch sử trước sau cách mạng tháng 8 1945. Tương truyền trong nông dân miền Trung có hiện tượng con giam tức cua đồng. đổi hai gọng cho nhau hiện tượng sinh lý đặc biệt của giống cua này. Chữ Nho tức chữ Hán và Hán Việt được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày của cách mạng, ngoài ra trong giao dịch với quân Nhật, quân Tàu. Sau giải giáp quân Nhật ở Đông Dương, giao dịch giữa ta và Nhật Tàu không bằng ngôn ngữ nói mà phải dùng bút đàm, nói chuyện bằng cách viết ra bằng chữ Hán để trao đổi. 6. Bao giờ rồng đến nhà tôm, rồng leo cây ngải thì con rồng vàng. 7. Bao giờ rồng đến giật tôm, rồng lên cây ngải thì con rồng vàng. Hai câu sấm này có nội dung gần giống nhau, chỉ khác nhau hai chữ vực tôm và nhà tôm. Tương truyền trong dân gian, việc giải thích như sau. Mẹ Trịnh Kiểm rất thích ăn thịt gà. Hồi còn thiếu thời, Trịnh Kiểm thường đi bắt trộm gà hàng xóm làm thịt cho mẹ ăn. Dân làng tức giận, nhân khi Kiểm đi vắng xa nhà, dân làng trói mẹ Trịnh Kiểm quăng xuống vực tôm. Mẹ Kiểm chết sau phù sa bồi đắp thành bãi cát lớn, thành một ngôi mộ phát tích. Về sau đến thời Trịnh Tùng, người kế vị Trịnh Kiểm, dời phủ chúa lên An Ngãi, nay là Tân Kỳ Nghệ An, thì quyền họ Trịnh hưng thịnh. Có thuyết cho rằng nhà tôm là vực tôm đều nói về mã phát tích của họ Trịnh, còn cây ngải là nói về đất Nghệ An. Cây ngải viết gần giống chữ Nghệ, đất Nghệ An mà không ứng với đời Trịnh Tùng hưng thịnh mà nói về đời Trịnh Sâm, bắt đầu họ Trịnh suy di. Có thể thuyết thứ nhất đúng hơn, nếu nói về đời Trịnh Sâm thì có thể phải dùng rồng về mới đúng. Nhưng các dị bản đều ghi rồng vàng, hình ảnh nói về hưng thịnh của họ Trịnh. 8. Bò đái thất thanh, nam đàn sinh thánh. Câu sấm nói về khe bò đái ở xã Võ Nguyên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Dân gian cho biết khe bò đái này trước kia nước chảy ồ ồ, khoảng cuối thế kỷ 19 thì nước khe vẫn chảy nhưng tiếng ồ ồ không còn. Vào thời gian này ở huyện Nam Đàn có hai nhà ái quốc được sinh ra, Phan Bội Châu sinh năm 1867, mất năm 1940, sinh ở làng Đan Nhiễm, nay là xã Xuân Hòa, và Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh, sinh năm 1890, mất năm 1969. Nay kiểm nghiệm lại, dân gian cho rằng câu sấm ngữ ứng vào Nguyễn Ái Quốc thì đúng hơn. Số 9. Cao Bằng tuy tiểu, Khải Dung sổ thế. Tương truyền đây là lời nói dự báo của Nguyễn Bình Khiêm đối với nhà Mạc. Nhà Mạc nổi dậy chống vua Lê Chúa Trịnh từ năm 1527 đến Mạc Năng Dung cho đến năm 1677 với Mạc Kính Vũ là đời vua cuối cùng thứ 10 của họ Mạc. Thời gian đầu họ Mạc tranh quyền với Lê Trịnh đóng ở Thăng Long đến đời Mạc Kính Chí. Vua thứ 7 họ Mạc thì bởi họ Trịnh đánh khỏi Thăng Long phải về Thanh Lâm, nay là Nam Tang Hải Dương. Tiếp tục bị đánh đuổi, họ Mạc lên biên giới Việt Trung với Mạc Kính Cung, vua thứ 8 họ Mạc, và hoạt động khó khăn ở đó trong 30 năm rồi cũng bị họ Trịnh tiêu diệt. Mạc Kính Khoan, vua thứ 9 họ Mạc, tiếp tục sự nghiệp họ Mạc. Có lẽ Mạc Kính Khoan hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm lên đóng ở Cao Bằng từ năm 1623 cho đến 677 với Mạc Kính Vũ, con của Mạc Kính Khoan, kết thúc họ Mạc. Sổ thế là dài đời, tức đời cha, đời Mạc Kính Khoan. Thứ 10. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba dương thượng đế, cấp kế thượng hạ, hú tim bắt ập. 11. Chi chi chành chành, cái đanh khởi lửa, con ngựa chết trương, tam dương ngũ đế, tiết chế thượng hạ, ba quả chính chu, hú tim đi tìm, tìm tim lại chập. 12. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đức cương, tam phương tứ hướng, cấp ghế đi kìm, ù à ù ập. Đây là ba dị bản của bài đồng giao với trò chơi trốn tìm của trẻ em. Trẻ em hát và chơi không cần biết nội dung của bài hát. Điều có thể khẳng định về nội dung bài này là do người lớn đặt ra để ám chỉ về một sự kiện lịch sử nào đó cho trẻ em hát, và trẻ em chơi cũng là để tuyên truyền nội dung được ám chỉ trong lời đồng giao. Về nội dung, Nguyễn Văn Quyên và Nguyễn Văn Tố, hai nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian, đã bàn khá sâu trong bài viết ghi chú về một bài đồng giao. Nguyễn Văn Quyên viết, bài ca được đồng nghiệp của tôi, ông Nguyễn Văn Tố giải thích như có liên quan đến sự kiện bi thảm xảy ra vào năm 1885, sau khi vua Tự Đức mất năm 1883, theo cách tin của nhiều người quanh tôi thời thơ ấu, thời bài đồng giao trên là một lời sấm cổ của cụ Trạng Trình báo trước tương lai nước ta sau khi nhà Lê sụp đổ. Ngoài ba dị bản trên, bài đồng giao này còn 4 năm dị bản nữa, được Nguyễn Văn Nguyên ghi lại 4 bản. Một chi chi chành chành, cây đanh thổi lửa con ngựa chết chuông, bà Dương thượng đế, chấp chế thượng hạ, bà xã đi tìm hủ tiêm bắt lấy. Hai chi chi chành chành, cây đanh thổi lửa con ngựa chết chuông, bà Dương thượng đế, chấp chế thượng hạ, bà chả đi tìm hủ tiêm lại hập. Ba chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa con ngựa chết chương, ba Dương thượng đế, chấp chế đi tìm hú tim lại hập. Bốn chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa con ngựa chết chương, ba Dương thượng đế, cấp kế đi tìm hú tim bắt ập. Nguyễn Văn Nguyên kể lại lời giải thích về các đồng gia của nội dung sấm đó. Chi chi chành chành là cành nhánh sinh sôi biến đổi, cái đanh thổi lửa là cái đinh làm phát ra lửa, tức que diêm đánh ra lửa hoặc súng bắn ra lửa, ý nói văn minh phương Tây, sức mạnh phương Tây. Con ngựa chết trương, ý nói năm Ngọ năm 1786, Lê Thánh Tông chết và chết vào thời điểm Tây Sơn chiếm Thăng Long, triều hậu Lê sụp đổ, bà Dương ý nói Nguyễn Huệ Xuân Dương ở Bắc, Nguyễn Nhạc Xuân Dương ở Trung và Nguyễn Ánh chiếm giữ phía Nam, bà Dương và ba phương nghĩa như nhau. Cấp kế Thượng Hải nhiều bản ghi, Thượng Hải ý nói Hoàng Tử Cảnh cầu cứu viện trợ của Pháp và các nước trên biển đến giúp Nguyễn Ánh. Ú tim ù ập, ý nói mọi chuyện như đuổi bắt nhau của trẻ em, ám chỉ những sự kiện từ sau khi Gia Long lên ngôi, những chính sách của nhà Nguyễn cuối cùng đưa đến nước mất vào tay Pháp. Dựa vào giải thích dân gian, Nguyễn Văn Nguyên đề xuất cách diễn dịch bà đồng giao mang nội dung sấm này. Những cảnh này làm nảy sinh những cảnh khác, khi chiếc đinh làm nảy lửa, con ngựa sẽ chết bỏ thay, ba miền sẽ lập thành ba nước, gấp lên, viện trợ từ các biển xa sẽ tới, người ta sẽ chơi ú tim, người ta sẽ bắt được nhau. 13. Cửu cửu kiền khôn dĩ định, thanh minh thời tiết qua tàn, trực đáo đương đầu mã dĩ, hồ bên bát giảng nhập tràng an. Bài thơ mang nội dung sấm trên được nhiều tài liệu trước năm 1975 nói về Nguyễn Bỉnh Khiêm như của nhà xuất bản Đại La, các bản Hán Nôm của Diễn Đông Bát Cổ đều có ghi điều lý thú là các dự báo của Trạng Trình, sinh năm 1491, mất năm 1585, gần 400 năm sau khi ông mất, đúng với tình hình nước ta năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quân ta về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Bài sấm được giải thích như sau: đạo càn khôn đã định, chính lần chính là 81, thời gian Pháp đô hộ Việt Nam, thanh minh thời tiết qua tàn, ý nói Pháp thua cuối xuân năm 1954 ở Điện Biên Phủ, đến cuối năm Ngọ năm 1954 đến đầu năm Mùi năm 1955, tám vạn quân cụ hồ về Tràng An. Bài thơ này tuy hình thức không phải là ca dao hay đồng dao, nhưng nội dung được truyền miệng trong dân gian, mang những sự kiện lịch sử hiện đại của nước ta ghi lại để tham khảo. 14. Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Sau khi Trịnh Kiểm hãm hại Nguyễn Uông là con của Nguyễn Kim, mâu thuẫn giữa họ Trịnh và họ Nguyễn trở nên đối kháng. Nguyễn Hoàng là con của Nguyễn Uông đến gặp Nguyễn Bỉnh Khiêm để xin ý kiến, được Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ cho phương hướng vào phía nam, bên kia Hoành Sơn để lập nghiệp lâu dài. Sự kiện này xảy ra vào khoảng trước năm 1558. Nguyễn Hoàng tức Chúa Tiên, tức Thái Tổ Gia Vũ Hoàng Đế, có niên hiệu từ năm 1558 ở Thuận Hóa. 15. Mặt trời đã xế ngang chùa, một nhà bảy miệng ăn dừa thì thôi. Tương truyền câu sấm này của Nguyễn Bỉnh Khiêm ứng với triều nhà Nguyễn tính từ Gia Long đến Tự Đức, sau đó bị Pháp xâm lược nước ta và nhà Nguyễn mất quyền. Gia Long, quý là thời, chữ thời, gồm bên trái là chữ nhật, tức mặt trời, bên phải là chữ tự của nhà chùa. Giải thích câu tục trời đã xế ngang chùa trong các niên hiệu của Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, đếm được 7 chữ khẩu, nghĩa là miệng. Giải thích câu bát một nhà bảy miệng ăn dừa thì thôi. 16. Nghệ An đại loạn, Chương Đàn di tiên, thiên hạ đại loạn, Nghệ An độc yên. Câu sấm ứng vào những năm 30 của thế kỷ 20 ở nước ta với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, phong trào bắt đầu bằng cuộc đình công lớn ở nhà máy diêm Bến Thủy, rồi lan rộng ra Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn và nhiều vùng thuộc Hà Tĩnh và Nghệ An. Nam Đàn, Thanh Chương, phong trào rầm rộ nhất từ những ngày tháng 5, tháng 6 năm 1930, nhiều nơi đã lập chính quyền Xô Viết, thực hiện một số chính sách đối với nông dân như chia ruộng đất của cường hào địa chủ, bãi bỏ những hủ tục nông thôn. quan lại các phủ huyện ở Nghệ Tĩnh bị bắt, bị giam. Đến ngày 12 tháng 9 năm 1930, thực dân Pháp và triều đình phong kiến đàn áp phong trào ở Hưng Nguyên, Anh Dương. Chúng dùng cả máy bay bỏ bom vào các cuộc biểu tình của công dân, nông dân. Cuộc đàn áp kéo dài cho đến tháng 11 năm 1930, thực dân Pháp mới giành lại nhiều nơi của Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn duy trì phong trào cho đến tháng 8 năm 1931 thì mới tan rã. Về sau của lời sấm, theo kiểm nghiệm của dân gian ứng với thời gian kháng chiến chống Pháp, dùng thanh Nghệ Tĩnh nói chung và Nghệ An nói riêng hoàn toàn tự do, không bị giặc tấn công chiếm đóng.